Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 767, chương 763, Thần Bí Chi Hải. Tranh đoạt thứ nhất, uy áp, tương tự cá sấu quái vật đản sinh ra kinh khủng uy áp. Vô luận là đến từ sông núi thần bí tu sĩ, vẫn là các tộc đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, đều là toàn thân run rẩy, căn bản không dám cùng cá sấu quái vật khiêu chiến. Nhưng mà, mắt thấy cá sấu quái vật liền muốn cướp đi thập nhị phẩm kim liên. Một tiếng gào thét bên trong, vạn tượng cổ thần tại một đoàn quang trạch bên trong, vọt thẳng nhập ăn người sơn nhạc. Vạn tượng trấn ngục công, vạn tượng cổ thần tại gào thét bên trong, hai tay tại không trung cấp tốc hỏa cung, đúng là đem thiên địa chân nguyên bảo vệ môi trường vào lòng. Trong chốc lát vạn tượng oanh minh, muốn trấn nhiếp địa ngục. Thình lình, cái này chính là cổ thần cấp thượng phẩm công pháp, vạn tượng trấn ngục công. Vạn tượng tề xuất, trấn nhiếp địa ngục, quỷ thần ai dám phách lối. Uy thế này vô cùng kinh khủng. Nếu không phải nuốt người sơn nhạc đem khí diễm nuốt vào, phụ cận tu sĩ sẽ mảng lớn chết đi. Dù sao quan sát cổ thần chiến đấu chính là nhìn rõ thiên cơ sự tình, tất nhiên phải bỏ ra nặng nề đại giới. Cút! Đến từ thần bí chi hải cá sấu quái vật nổi giận quát một tiếng, một cái đuôi trực tiếp quét ngang qua, tựa như thiên la địa võng. Nửa bên ăn người sơn nhạc đều sụp đổ xuống tới. Còn tốt cá sấu quái vật đối mặt địch nhân, chính là giết qua hai tôn cổ ma vạn tượng cổ thần. Thực lực mạnh mẽ, công pháp khủng bố, kinh nghiệm chiến đấu cũng 10 phần. Đối mặt cái này kinh khủng một cái, toàn bộ thân hình trực tiếp hóa thành một chùm sáng hướng không trung bay đi. Trong tay ra đời một cây tượng hình côn. Tượng hình côn nhìn như cổ lão, thậm chí là mục nát, nhưng lại ẩn chứa đại huyền cơ cùng đại sát cơ. Nó tại xuất hiện về sau, triệt tiêu ăn người sơn nhạc bộ phận sức cắn nuốt, cho nên thuật pháp vận chuyển càng thêm mạnh mẽ. Oanh, ngay tại bạo hưởng bên trong, vạn tượng cổ thần cây gậy trong tay trực tiếp đập đi lên, cùng khủng bố cổ ngạc đụng vào nhau, nhưng không có đem giết chết, mà là nháy mắt tách ra. Cuối cùng cả hai một kích này, kỳ thực nhìn rất đơn giản, giống như phàm nhân võ giả bình thường so chiêu đồng dạng. Thật sự không có gì đặc biệt chiêu số, nhưng thực tế, đây là tiếp cận hao hết tu vi một kích. Tại một kích qua đi, hai người lập tức đề khí bổ sung chân nguyên. Mau nhìn, thập nhị phẩm kim liên nụ hoa thành hình. Vào thời khắc này, đến từ sông núi một ẩn thế lão giả kích động nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy vốn chỉ có cánh kim liên, nội bộ xuất hiện nụ hoa. Hoa này bao chậm chậm sinh ra, ban đầu trạng thái lại tương tự trẻ con vừa sinh ra lúc, một bộ thẹn thùng cỏ dáng vẻ. Nhưng khi hình thành về sau, lại có vẻ phi thường thần bí cùng thần thánh. Bất quá, cái này vẫn như cũ không phải chí bảo thành hình trạng thái. Chờ nụ hoa nở rộ vì đóa hoa, mới là thập nhị phẩm kim liên chân chính thành thục trạng thái. Tại cái này quá trình bên trong, cũng thuộc về kim liên độ kiếp quá trình. Như độ kiếp thất bại, nụ hoa một khi suy sụp, như vậy ở thời đại này liền sẽ không lại có tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Hỗn độn trong cổ thành, Ngộ Không tại trong đại điện đang đi tới đi lui, một bộ rất gấp bộ dáng, nhưng Văn Hạo lại nhìn không chút nào sốt ruột, mà là trấn định uống trà. Hỗn độn ma tộc cái này địa phương thực vật không dễ dàng sinh ra, nhất là lá trà, nhưng đản sinh lá trà đều thuộc về thượng phẩm. Có loại trà vương, nghe nói có thể tăng lên tu sĩ 500 năm công lực. Bây giờ, Văn Hạo uống chính là loại trà này, cho nên say sưa ngon lành, trong lúc nhất thời tựa hồ là quên đi sự kiện quan trọng đồng dạng. Nhìn thấy lão đại như thế thảnh thơi, Ngộ Không rốt cục nhịn không được, đặt mông ngồi tại Văn Hạo trước người nói: "Lão đại, bên ngoài đều đánh nhiệt hỏa chiêu thiên, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi không sao?" Tại cái này thời điểm, ai nhất có tính nhẫn nại, ai liền sẽ đạt được chí bảo, nếu không chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đem một ly trà miệng lớn rót vào trong miệng, Văn Hạo bình tĩnh nói: "Chờ." Văn Hạo liền đang chờ thời cơ, chờ tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên triệt để thành hình. Cũng tương tự đang chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi thời cơ. Cổ điện bên trong có một mặt hỗn độn cảnh, thu phim đồng dạng đem chuyện ngoại giới thu rất rõ ràng. Cho nên Văn Hạo cũng nhìn rất rõ ràng, cho đến trước mắt, hắn cảm thấy còn không phải thời cơ xuất thủ, bởi vì bất kể là ai, đều không rõ ràng thần bí chi hải đến tột cùng có nào cường giả khủng bố. Cũng không rõ ràng cổ thần, cổ ma tới mấy vị. Cho nên cái này thời điểm xuất thủ, đó chính là ra ngoài chịu chết. Vẫn là câu nói kia, thần binh chân chính lợi khí, muốn tại tối hậu quan đầu, đâm vào trọng yếu nhất bộ vị. Một thanh thần binh lợi khí một khi mất đi chính xác, chỉ sợ sẽ chỉ lưu lạc làm sắt vụn. Thấy không, đa hướng lão đại học. Lục Nhĩ giả vờ giả vịt chấn định ngồi, còn không quên trêu chọc một câu: "Ngộ không, ngộ không." Ngoặc kép, cổ điện bên ngoài, mắt thấy thập nhị phẩm kim liên muốn nở rộ đóa hoa, một chút một mực chưa từng xuất thủ tu sĩ đồng loạt bay vọt hướng ăn người sơn nhạc. Những người này phần lớn đến từ sông núi, là một chút ẩn thế cường giả. Đương nhiên, những người này thực lực cao có thấp có. A, tại tiếng hét thảm bên trong, một bộ phận người bị nuốt vào sơn nhạc bên trong. Vừa mới bắt đầu chỉ là nuốt vào hai chân, nhưng bỗng nhiên cả viên đầu đều không thấy. Đây chính là ăn người sơn nhạc chỗ đáng sợ. Kẻ yếu căn bản cũng không có tư cách bước vào ăn người sơn nhạc. Giống, mắt thấy hai vị khô gầy lão giả liền muốn cướp đi thập nhị phẩm kim liên. Kia thần bí chi hải quái vật gào thét một tiếng, tựa hồ là đang triệu hoán cái gì. Trong chốc lát, từ thần bí chi hải xông lên một chi sinh vật hình người. Nhìn như là hình người, nhưng bàn chân lại là móng vuốt. Một móng vuốt liền trực tiếp giết chết lợi hại tu sĩ. Càng chỉ sợ chính là còn không bị ăn người sơn nhạc nuốt hết. Đây là ma nhân một mạch. Ma nhân một mạch không phải bị cường giả thời thượng cổ liên thủ diệt sao? Làm sao còn sẽ có? Khi nhìn thấy những này giống như người giống như quái sinh vật bay vào nuốt người sơn nhạc, tu sĩ nhao nhao kêu gọi. Trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Bởi vì tại trong truyền thuyết, ma nhân chính là giết người không chớp mắt, hút máu ăn đầu lâu kinh khủng tồn tại. Bởi vì bọn hắn làm việc cực kỳ tàn bạo, cho nên từng bị thượng cổ đại năng liên thủ diệt trừ. Lẽ ra không nên tồn ở chỗ thế, ai ngờ vậy mà còn có thế lực còn sót lại giấu tại thần bí chi hải. Thần bí chi hải thần bí cùng khủng bố, siêu việt mọi người đoán trước. Bây giờ ma nhân bị triệu hoán mà đến, có chút tay bắt lính khí, có chút trực tiếp tay không đỏ quyền. Chiêu pháp nhìn như cổ pháp đơn giản, nhưng lại đem các tộc tu sĩ giết tàn chi bay loạn. Máu chảy thành sông, tử thương thảm trọng. Tại loại tình huống này, vạn tượng cổ thần cũng cảm thấy tình huống không ổn. Dù sao nơi này thuộc về thần bí chi hải, là người ta địa bàn, như lại triệu hồi ra một tôn cường giả, mình chỉ sợ cũng sẽ vẫn lạc tại đây. Khi một cổ thần vô địch tín niệm có chỗ dao động, hắn liền sẽ lộ ra sơ hở. Vạn tượng cổ thần liền lộ ra sơ hở, trong bụng chùm sáng bị phá vỡ, quần áo đều bị ngạc quái lợi chảo xé rách. Nếu không phải lợi dụng lui tự quyết phi tốc rút lui, chỉ sợ thật sẽ chết tại ngạc quái chi thủ. Phá, lui nhanh sau vạn tượng cổ ma lần nữa sát tướng tới. Cuồng mãnh đến cực hạn, trong tay tượng hình côn sát thương mười mấy tên ma nhân. cuối cùng phản kích một côn đánh vào ngạc quái trên thân, đem ngạc quái kích thương. Nhưng vào lúc này, thần bí chi hải lần nữa có động tĩnh. Trước đó bị vạn tượng cổ thần sợ quá chạy mất sinh vật, tại chữa trị tốt thân thể về sau lần nữa xông ra thần bí chi hải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.